Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ lại một lần nữa tiến vào núi. Bên kia, Tô Đại Cường hớn hở đóng sầm cửa, tức tốc lên xã báo cáo. Ông ta chẳng cần biết châu bò nhà ai bị mất, thuộc đại đội nào, xã nào, miễn là tìm được thì ắt có công. Việc báo cáo lên trên là do Tô Vũ phụ trách, như vậy dĩ nhiên Tô Vũ là người có giác ngộ, mà công lao này thuộc về ai? Đương nhiên là do bí thư chi bộ thôn giáo dục tốt. Được khen ngợi là điều chắc chắn, nên Tô Đại Cường vui vẻ đến xã. Khung cảnh bên xã lại là một bộ mặt khác. Sao rồi, tìm được chưa? Chưa, bọn họ lật tung cả ngọn núi sau thôn rồi mà chẳng thấy tăm hơi, tôi thấy vẫn nên phát động quần chúng cùng nhau tìm kiếm, chứ chỉ mỗi người thôn với người xã đi tìm thì chậm quá. Nói thì dễ, phát động quần chúng, phát động bao nhiêu? Mấy trăm hay mấy ngàn người, đây là trong núi, chứ không phải ngoài đường cái, nhớ quần chúng có thương vong thì ai chịu trách nhiệm? Huống hồ, người phát động nhiều người vào núi tìm kiếm như vậy, chẳng lẽ không phải báo cáo lên trên sao? Mà báo cáo viết thế nào, nói là châu bò bị lạc, người gánh nổi trách nhiệm không? Dù thời nào, việc gì cũng có vấn đề, cứ phải tự mình tìm cách giải quyết trước, không xong mới báo cáo. Hễ tí chuyện là báo cáo, người ta đánh giá là vô năng, đừng hòng mà có cơ hội thăng tiến. Báo cáo lãnh đạo, bí thư chi bộ thôn Tam Thủy Loan, Tô Đại Cường đến, nói là có việc muốn gặp ngài. Tô Đại Cường, hắn lại đến gây rối gì đây? Nghe nói mấy hôm trước còn suýt đánh nhau với người Mã Gia Loan, ta còn chưa kịp tìm hắn nói chuyện, hắn ngược lại chủ động tới. Cho hắn vào. Nhận lệnh, Tô Đại Cường được gọi vào. Bỏ mặc sự tình bên kia ra sao, hãy xem Tô Vũ. Hắn vào núi không vội tìm hồ tử, Tô Đại Dũng mà cầm cung tên chạy băng băng, dựa theo mùi hương tìm kiếm con mồi. Nhẹ nhàng nhảy một cái đã cao hơn một trượng, người trên không trung kéo cung bắn tên, động tác liền mạch lưu loát. Vèo. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Ồ, Hắc Tử, sao ngươi lại tìm tới đây? Trước khi đi, hắn không bảo Hắc Tử xuống núi, mà giao nó cho Hồ Tử. Giờ nó tự chạy tới, chứng tỏ nó ngửi được mùi của hắn nên tìm đến. Thật đúng là mũi chó, linh thật. Tô Vũ cười xoa đầu chó, dẫn Hắc Tử đến chỗ con mồi vừa bắn. Gâu gâu. Hắc Tử ngồi xổm xuống đất, mắt chăm chăm nhìn con mồi, ánh mắt lộ vẻ nóng vội. Hóa ra nó lặn lội đường xa tìm tới đây, là vì cảm thấy Hồ Tử với Tô Đại Dũng cho nó ăn không no, nên cố ý tìm hắn để kiếm bữa. Mẹ nó, đúng là một mảnh chân tình nuôi cầu. Tô Vũ vung tay gạt Hắc Tử ra một bên, nhưng cũng không để nó chờ lâu, vẫn là mổ bụng con mồi, đút cho nó ăn. Tô Vũ thu dọn chiến lợi phẩm, gom hết vào không gian, rồi dẫn Hắc Tử tiếp tục săn thú trong núi. Hễ phát hiện con mồi, Hắc Tử liền lao vụt ra trước, Tô Vũ theo sát phía sau, tên bay đến sau mà tới trước, xuyên thấu thân thể con mồi trước cả khi Hắc Tử kịp đến nơi. Toàn là gà rừng, thỏ hoang, sao không gặp được con thú nào lớn hơn một chút nhỉ? Đi, qua bên kia xem sao. Tô Vũ nói rồi đá Hắc Tử một cái, dẫn nó đi về hướng khác. Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ nghe thấy tiếng Hồ Tử gọi Hắc Tử, xem ra là đang đi tìm chó. Không nghe thấy Hồ Tử gọi ngươi à? Nhìn ta làm gì, qua đó dẫn người lại đây. Tô Vũ đá nhẹ vào mông nó, Hắc Tử lúc này mới miễn cưỡng chạy về phía Hồ Tử. Tô Vũ không vội, đứng tại chỗ chờ đợi. Quả nhiên, Hắc Tử dẫn đường phía trước, Hồ Tử và Tô Đại Dũng theo sau, một lát sau đã đến trước mặt Tô Vũ. Ôi chao, hóa ra Hắc Tử là phát hiện Vũ ca, thảo nào cứ sủa mãi rồi chạy về phía trước, gọi thế nào cũng không nghe. Ngoan ngoãn, Hắc Tử thông minh quá, thành tinh rồi hay sao? Đừng nói bậy, hai người có thu hoạch gì không? Hồ Tử chỉ về phía sau, Tô Đại Dũng đang xách theo mấy con gà rừng, thỏ hoang đi tới. Tô Vũ liếc nhìn Hắc Tử, thấy nó kêu, ô ô, một tiếng. Ý nó dường như muốn nói, thấy chưa, đi theo hai người kia có được ăn no đâu. Quả thật, gà rừng hay thỏ hoang thì tính ra cũng chẳng thấm vào đâu so với cái dạ dày của Hắc Tử. Khó trách khi ngửi được mùi của hắn, Hắc Tử lập tức chạy tới. Đúng là đi theo Hồ Tử, ba ngày đó chín bữa. Được rồi, tiếp tục đi thôi, vừa hay các cậu có thể giúp tôi. Tô Vũ tiếp tục tìm kiếm, hắn muốn tìm một đàn thú, như vậy mỗi người đều có phần. Muốn vậy thì phải tiến gần đến núi sâu, dù không đi sâu vào trong, cũng phải ở khu vực rìa ngoài, vì đang là mùa xuân, muốn tìm được động vật thì không thể không mạo hiểm. Dưới một sườn núi, ba cái đầu ló ra, ba người đội mũ rơm che chắn. Vũ ca, kia là Thanh Dương phải không? Tô Vũ gật đầu, Thanh Dương, hay còn gọi là Thanh Sơn Dương, thường thấy ở vùng núi. Nơi này lại là khu vực giáp danh với núi sâu, vốn dĩ đã có núi non hiểm trở. Có đến mười mấy con, xem như một đại gia đình. Lát nữa từ từ tiến lại gần, loài này rất cảnh giác, hơn nữa trong núi tầm nhìn hạn chế, hễ động là chạy mất, phải áp sát mới đánh. Thanh Dương được nặng khoảng 60 cân, con cái khoảng 40 cân, đó là trọng lượng của những con trưởng thành. Tô Vũ không hứng thú với lũ dê con, chủ yếu là vì bắt sống chúng rất khó. Ba người khẽ khàng bò trườn, y như sâu, chậm rãi tiến đến một tảng đá lớn rồi mới đứng dậy. Hai người mỗi người một bên tả hữu, cậu bắn bên trái, cậu bắn bên phải, nhắm chuẩn tìm mỗi người phụ trách một phía, tôi phụ trách ở giữa, chọn con lớn mà bắn, rõ chưa? Hồ Tử và Tô Đại Dũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. 3, 2, 1, bắn. Dứt lời, Tô Vũ nhún mũi chân, người bật lên không trung, nhảy cao cả trượng, tức là mấy mét, kéo cung bắn tên, động tác liền mạch lưu loát. Vèo, vèo, vèo. Ba mũi tên xé gió lao đi, nhắm ngay con sơn dương đực lớn nhất. Khi rơi xuống, hắn đặt lên tảng đá lớn, đồng thời liên tục bắn tên. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Còn Hồ Tử và Tô Đại Dũng thì như người nổ súng. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Vì khoảng cách chỉ 3-40 mét, nên không quá khó. Dù là Tô Đại Dũng cũng thành công, chỉ là không nhanh tay bằng Hồ Tử. Còn mấy con nhỏ, đuổi theo đi. Dê con tuy thịt không nhiều, nhưng, rùi tuy nhỏ cũng là thịt. Huống chi Tô Vũ không phải không có ý định bắt sống. Chỉ là mục tiêu di động, lại phải bắn sao cho không trúng yếu huyệt của đối phương thì hơi khó. Nhưng tài bắn cung của Tô Vũ đã đạt đến đỉnh cao, khoảng cách này chẳng hề hấn gì. Có điều, tài bắn cung của hắn thì lợi hại, nhưng lại không dành về yếu huyệt của dê cho lắm, chỉ có thể tự mình đoán mò. Nếu có kỹ năng, bảo đinh giải nghiêu, cao cấp hơn, biết đâu lại có thể mở khóa thêm kiến thức, nhưng hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở việc giải phẫu cơ bản. Vèo, vèo, vèo. Trong lúc vội vàng, Tô Vũ leo lên sườn núi. Lũ dê con đã chạy gần hết, suýt nữa thì không nhìn thấy bóng dáng. Cũng may Tô Vũ mắt tinh hơn người, giữ lại ba con dê con, toàn bộ đều bị bắn xuyên đùi, hy vọng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hồ Tử và Tô Đại Dũng thấy Tô Vũ thân thoát leo lên sườn núi, hướng về phía một triền núi khác mà chạy, cả hai cũng chẳng buồn bận tâm đến con mồi vừa săn được, vội vã chạy theo chân núi. Vô ca, huynh làm gì vậy? Hai người chậm chân hơn một bước, nên không rõ Tô Vũ định làm gì. Tô Vũ chẳng để ý đến câu hỏi của Hồ Tử, hắn nhanh nhẹn như một con khỉ. Một cú bổ nhào đã vượt qua một tảng đá lớn, chẳng khác nào đang chơi parkour trong núi. Chỉ mấy bước chân đã đuổi kịp, phải nói rằng, đừng thấy tiểu dê con bé nhỏ, nhưng chạy thật không chậm, dù bị trúng tên vào đùi, vẫn cố gắng lết được một đoạn. Tô Vũ bế thốc nó lên, lập tức quay đầu, hướng về phía khác mà chạy. Hồ Tử và Tô Đại Dũng thấy hắn ôm tiểu dê con, lúc này mới vỡ lẽ ý định của Tô Vũ. Rất nhanh, ba người tụ lại, Hồ Tử và Tô Đại Dũng cũng ôm trong ngực hai con dê lớn vừa săn được. Tô Vũ thì một tay một con, hai con dê con dãy giụa trong lòng ngực hắn, nhưng động đậy mạnh một chút là chân lại đau nhức. Tô Vũ bẻ gãy mũi tên, sau đó lấy từ trong ba lô, thực tế là lấy từ trong không gian băng gạc và nước sát trùng. Ta nói, Vũ ca, huynh đi săn mà mang theo đầy đủ thế này cơ à? Vớ vẩn, thường xuyên ra bờ sông, làm sao tránh khỏi ướt giày? Ta đây gọi là lo trước khỏi họa, phòng ngừa người nhà bị thương thì kịp thời cầm máu dùng. Tô Vũ thuận miệng đáp lời hai người, rồi bắt đầu băng bó vết thương cho tiểu dê con. Đây là vết thương xuyên thấu, không dễ lành, nên Tô Vũ đành phải băng bó lại. Chân không bị đứt lìa, nhưng cũng không đến nỗi phải bó bột, mà nói thật, cũng chưa nghe ai bó bột cho dê bao giờ. Lại đây, Hồ Tử, ngươi ôm nó đi, ta đổi con của ngươi. Mùa hè trời nóng, cần phải xử lý vết thương nhanh chóng, nếu không dễ bị nhiễm trùng. Cứ như vậy, dọn dẹp xong một con, Tô Vũ lại đổi con khác để băng bó, cuối cùng thu phục cả ba con tiểu gia hỏa. Vô ca, Thanh Dương sống ở núi lớn, cái giống này mang về nhà, liệu con nuôi sống được không? Điều này quả thật làm khó Tô Vũ. Hắn nào hiểu chuyện này chứ? Nhưng nghĩ đến kiếp trước, hình như có người nuôi nhân tạo, như mấy vườn bách thú chẳng hạn, chắc là có thể nuôi được, chỉ là con hoang dã này có lẽ hơi khó. Mấy con dê này quanh năm ăn rau xanh trên sườn núi, cỏ thường chắc nó chẳng thèm ngó, sợ là không dễ nuôi sống. Bất quá, chúng ta dân đen có sức mạnh, càng khó khăn, càng phải đón đầu mà lên. Ta quyết định, nhiệm vụ gian khổ này, giao cho Đồng Đồng. Phụt, Hồ Tử suýt chút nữa bật cười, cứ tưởng Tô Vũ muốn tự mình nuôi chứ, hóa ra lại đẩy cho người khác à. Cười, cười cái dám gì mà cười, nó hiện tại chưa thích ứng, cần phải ăn rau dại xanh biếc, chờ từ từ thích ứng, chắc là cỏ thường cũng nuôi sống được. Ta là cho Đồng Đồng có cơ hội tiếp xúc với động vật nhỏ, cái này gọi là đức chí mỹ đồng bộ phát triển, ngươi hiểu cái cô cứt. Hồ Tử và Tô Đại Dũng đều hắc hắc ngây ngô cười, hiển nhiên không tin ba cái chuyện ma quỷ của Tô Vũ. Xem con đực con cái, nếu nuôi lớn sinh sôi nảy nở được, thì phát tài. Vừa nghe lời này, ba người lập tức bắt đầu lật xem. Con của ta là dê cái. Ta cũng là dê cái. Hắc hắc, con của ta là dê đực, một đực hai cái, vừa vặn tốt, nếu là hai con đực, nói không chừng còn đánh nhau nữa. Ba người ôm tiểu dê con một lần nữa leo lên triền núi, mấy con thanh dương lớn đã chết nằm đó. Tiểu dê con trong lòng ngực bọn họ mị mị kêu không ngừng. Được rồi, đừng kêu nữa, cái này gọi là vật cảnh thiên trạch, đừng thương tâm, quay đầu lại hảo hảo dưỡng các ngươi. Hồ Tử nói một tiếng, sờ sờ đầu dê, lúc này mới xoay người hỏi, Vũ ca, mấy con tiểu dê này mang về thế nào? Nói ôm về, thì khẳng định không thành vấn đề. Mỗi người một con, không có gì khó khăn, nhưng ở đây còn nằm 4-5 con dê lớn nữa. Không sai, Tô Vũ và mọi người cũng không có đuổi tận giết tuyệt, ít nhất còn 2-3 con dê nhỏ đã chạy thoát. Nguyên nhân tương đối phức tạp, mấy con dê này chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ở trên đỉnh núi, chỉ cần vài bước là có thể chạy đến mặt kia của triền núi, như vậy Tô Vũ và đám người căn bản không thể bắn tới đối phương, cũng liền mất đi mục tiêu. Nhưng dù vậy, vẫn để lại phần lớn thanh dương, Tô Vũ leo lên núi, chỉ có ba con dê nhỏ này còn trong tầm mắt, những con khác đều chạy hết, đã sớm không thấy tăm hơi. À, các ngươi ôm đi, ta đi làm cái thiết bị, nghĩ cách mang chúng nó về. Tô Vũ đem tiểu dê con trong lòng ngực giao cho Tô Đại Dũng, sau đó một bước dài vọt vào rừng núi, không bao lâu, hắn mang theo một bó cành cây trở lại. Vô ca, huynh không phải định đan cái sọt đấy chứ? Thật ra không phải Tô Vũ như bức, vừa lên tới liền biết đan sọt, mà là thời đại này, không có mấy người không biết, trong thôn chỉ cần đầu óc không quá ngu đều sẽ học một chút, bởi vì thôn tập thể sẽ tổ chức người đan sọt, đây là nhiệm vụ, cũng không phải lấy ra bán kiếm tiền. Dù không tự mình đan sọt bao giờ, nhưng cũng thấy nhiều, đại khái thao tác vẫn biết, chỉ là người ta làm đúng quy củ, còn ngươi có thể sẽ siêu vẹo lệch lạc thôi, nhưng các bước thì chắc chắn là nhớ. Mà Tô Vũ không giống, hắn xác thật biết, chỉ là không tinh thông thôi, nhưng hắn cũng không cần phải đan cái sọt có nề nếp gì, chỉ cần làm cái giản giáo đại khái là được, dù sao sọt hoàn chỉnh là để đựng hoa màu, ví dụ như bắp, ví dụ như đậu phộng, sợ bị rơi, nhưng dê con to bao nhiêu. Chỉ cần lỗ thủng không quá lớn, đều có thể chịu được tiểu dê con, như vậy đơn giản hơn nhiều, hơn nữa không cần lâu lắm, bởi vì đan xong một cái giản giáo đại khái, thì đan thêm một cái khung giống như lưới đánh cá là được, chính là lỗ thủng lớn một chút, nhưng để nhốt tiểu dê con thì quá đủ rồi. Thành thạo, nửa giờ sau, Tô Vũ đã có trong tay một cái sọt, đem chân tiểu dê con cột lại, làm chúng nó chân hướng lên trời, nằm bò vào sọt, sau đó dùng băng vải làm cái móc treo, cho hồ tử cõng, còn lại đại thanh dương, toàn bộ giao cho Tô Vũ và Tô Đại Dũng là đủ. Được rồi, đặt cẩn thận, cõng cho vững vào, cũng đừng làm tiểu dê con bị sợ hãi, đi thôi. Tô Vũ và Tô Đại Dũng dùng dây thừng buộc mấy con đại thanh dương lại với nhau, mỗi người một bó, vác lên vai, bắt đầu lên đường về. Dê cái 40 cân, dê được 60 cân, tổng cộng 4-5 con, 200 cân, mỗi người một nửa, rất nhẹ nhàng. Còn hồ tử cõng tiểu dê con, trong tay sách gà rừng thỏ hoang săn được, gà rừng thỏ hoang đều là hồ tử và Tô Đại Dũng săn được, Tô Vũ đều cất vào không gian, hắn nói với hai người, hắn còn chút con mồi, nhưng để trên cây, lát nữa tự mình quay lại lấy một chuyến là được, trước xuống núi đã. Hai người không nghi ngờ gì, nghe theo ý kiến của Tô Vũ, ba người một chó bắt đầu lên đường về. Tiểu Vũ, mấy con tiểu dê này, cháu thật định giao cho Đồng Đồng à? Tô Tiểu Đồng chỉ mới 14 tuổi, gần bằng tuổi Tô Cẩn, mấy tháng nữa là sinh nhật, chăm sóc mấy con tiểu dê con là thừa sức. Đương nhiên, nó cứ ở nhà buồn đầu học tập cũng không được, phải làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ở nhà nuôi mấy con tiểu dê con, cho nó gần gũi với sinh hoạt, còn có thể bổ khuyết gia dụng, thật tốt chứ. Tiểu dê con nuôi lớn, khẳng định không bán, nhưng nếu tái sinh tiểu dê con, nuôi lớn rồi giết giao cho Tô Vũ bán cho xưởng sắt thép, hoặc là tiệm cơm, thì không phải thứ thổ lang chi liêu có thể so sánh, tốt xấu người ta cũng gọi là dê, bất kể là thanh dương hay cừu, cứ là dê thì thịt ngon hơn thổ lang, giá cả tự nhiên cũng đắt hơn. Chỉ là, Tô Đại Dũng nghĩ gì, Tô Vũ liếc mắt một cái đã nhìn ra, không đợi hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời. Được rồi, Tiểu Đồng cũng coi như là muội muội ta. Ta đây là dạy nó cách tự kiếm sống, để nó tự lo liệu học phí. Đợi nó tốt nghiệp cấp 3, vài năm nữa thi đại học khôi phục, nó cũng đã sớm tích góp đủ tiền rồi. Tam thúc cũng đỡ vất vả hơn, ba con dê con thôi, chẳng đáng là bao. Nghe vậy, Tô Đại Dũng liền không xoắn suýt nữa. Đúng thật, Tô Vũ cũng là anh trai của con bé. Tuy người anh họ này có chút, nhưng nếu không có Tô Đại Dũng, thì người anh họ này chính là anh trai ruột thịt, quan hệ tốt chẳng khác gì anh em một nhà. Được thôi, vậy ngươi tự nói với nó đi, cái con bé lười thay kệ xác này, nếu biết ngươi bắt nó đi kiếm tiền, khéo nó còn oán trách ngươi trong bụng ấy chứ. Ta không dại mà đi rước họa vào thân đâu. Câu này chỉ là cái cớ, Tô Đại Dũng muốn cho muội muội nhớ lấy cái tốt của Tô Vũ, chứ ai lại đi làm thật. Chuyện chuyển giao này có đáng là gì? Ba người kéo mấy con thanh dương đến sân nhà Tô Vũ. Con lớn thì xẻ thịt, còn mấy con nhỏ thì tìm dây thừng buộc lại. Chủ nhà, phát tài rồi hả? Bắt được trên núi về hả? Sao còn lôi về mấy con dê con thế này? Người hỏi là mấy anh thợ xây đang làm nhà. Tô Vũ cười ha hả đáp, may mắn thôi, may mắn thôi. Trưa nay làm thịt một con, nấu ít thịt với xương dê, cho mọi người ăn canh. Ăn toàn thịt thì tôi chịu không nổi, húp bát canh thì không thành vấn đề. Chủ nhà rộng rãi quá. Rộng rãi. Tiếng hô hào vang lên không ngớt, ai nấy đều mừng rỡ. Cũng chẳng trách họ kích động đến vậy. Thời buổi này làm thợ xây, dù chủ nhà có lo cơm cũng chỉ là canh suông cơm hầm. Được bát cháo rau hay cái bánh ngô đã là quá tốt rồi. Nhà Tô Vũ thì khoán trắng, không lo bữa ăn cho thợ, nhưng thỉnh thoảng lại xào cho vài món. Hôm nào nhà có thịt hầm thì cũng cho họ nếm chút đỉnh. Dạo này, đám thợ thuyền làm việc hăng say hẳn lên. Tô Vũ đứng thẳng, chắp tay một vòng rồi nói với Hồ Tử và Tô Đại Dũng, con dê được lớn nhất kia, làm thịt đi. Ba nhà mình mỗi nhà một phần, lát nữa tôi mang biếu bí thư chi bộ thôn một ít. Nuôi mấy con thanh dương này không đơn giản như nuôi gà, nuôi vịt đâu. Tôi sợ người trong thôn dị nghị nên phải chào hỏi bí thư chi bộ trước cho ổn. Đại Dũng ca, tôi tính thế này, anh nghe xem sao nhé. Thế là Tô Vũ thao thao bất tuyệt một hồi, Tô Đại Dũng im lặng lắng nghe, thấy Tô Vũ nói cũng có lý. Xét về lý mà nói, Dê thanh hoang dã mình bắt được, đem về nuôi cũng chẳng khác gì nuôi gà, nuôi vịt. Nhưng vấn đề là thời buổi này còn đang là thời đại tập thể. Nhà người ta ăn rau ăn cám, nhà mình lại ung dung nuôi dê thanh. Nhỡ nó đẻ ra một ổ 7-8 con dê con thì chắc dân làng ghen ăn tức ở phát cuồng mất. Đừng bao giờ thử thách lòng người, nó sẽ khiến ngươi phải thất vọng đấy. Ừ, dê con là do cậu bắt, cậu muốn làm sao thì làm vậy. Hai người bàn bạc xong xuôi, Tô Vũ lấy ra con dao mổ trâu, dùng kỹ năng, bảo đinh giải nhưu, điêu luyện bắt đầu xẻ thịt con dê đực. Phải nói là hắn xẻ thịt cứ như đang phẫu thuật ấy. Từng thớ thịt tách rời, da lông còn nguyên vẹn, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật. Chỗ còn lại giao cho hai người, tôi lấy cái đùi sau, phần còn lại thì về nhà thu dọn sau. Hai người cứ xử lý mấy con dê kia trước đi. Nói xong, Tô Vũ vác cái đùi dê đi thẳng đến nhà bí thư chi bộ thôn. Trên đường gặp ai tò mò thì cũng mặc kệ. Gõ cửa, Tô Đại Cường ra mở cửa, mời Tô Vũ vào nhà. Sao chú mày lại đến đây, có việc gì? Ôi dào, lão chi thư, sao ngài lại có cái vẻ mặt ấy? Cứ như không chào đón cháu ấy, cháu có chút lòng thành, hôm nay cùng Đại Dũng ca với Hồ Tử lên núi săn bắn, bắt được mấy con thanh dương, cố ý chọn biếu ngài cái đùi dê to nhất đấy ạ. Ngài có lấy không, không lấy cháu về nhé. Nói rồi Tô Vũ làm bộ quay đi, bí thư chi bộ liền túm hắn lại, tuy biết thằng nhãi này cố ý trêu mình, nhưng vẫn thấy bực mình. Đồ đưa ra rồi, ai lại lấy về bao giờ? Nói đi, không có việc gì mà lại ân cần thế này, chẳng gian thì tặc, có chuyện gì thế? Để ta xem có giúp được gì không? Bảo sao bí thư chi bộ lại cáo giả đến vậy? Quan hệ giữa hai người tuy rằng ở đời thứ năm, nhưng cũng đã ở ngoài rìa rồi. Con của ông ta thì ở đời bên cạnh, đến đời cháu thì cách xa năm đời, cũng chỉ tính là người trong xóm thôi. Cho nên quan hệ cũng không đặc biệt thân thiết, nhưng dù sao cũng là đồng tông tộc, nhưng cũng không đến nỗi có thứ tốt là Tô Vũ lại tung tăng chạy đến biếu. Muốn biếu thì biếu nhà tam thúc của hắn ấy, dựa vào cái gì mà biếu ông ta? Tô Đại Cường quả là người chân mắt thịt, danh bất hư truyền. Có gì đâu ạ, chúng cháu bắn hạ được mấy con thanh dương lớn, nhưng đồng thời cũng bắt được 3 con dê con. Cháu định cho đồng đồng nuôi, nên đến xin ý kiến ngài đây. Ngài không phê chuẩn, cháu cũng không dám tự tiện quyết định. Ngài là người cầm lái mà, phải nghe ngài chứ. Vớ vẩn, nghe mấy lời này cho vui thôi, nếu Tô Đại Cường mà tin thì mới là chuyện lạ. Chú mày bớt vòng vo đi, ta không có thời gian lằng nhằng với chú đâu, có gì thì nói thẳng đi. Hì hì, chuyện gì cũng không qua mắt được Đại Cường thúc. Bảo sao mấy trăm người ở Tam Thủy Loan mình, chỉ có ngài là chỗ hết tài năng, gánh vác được trọng trách này. Quần chúng mình mắt sáng như sao ấy chứ. Vỗ nhẹ vào mông ngựa, coi như lời dạo đầu, tiếp theo mới vào chủ đề chính. Lão chi thư, muội muội cháu là đồng đồng còn nhỏ, nếu giao trực tiếp cho nó nuôi, cháu sợ người trong thôn có ý kiến. Cháu tính thế này, chứ cứ để muội cháu là đồng đồng nuôi, đợi mấy năm nữa nó học xong cấp 3, khôi phục thi đại học thì chắc chắn phải đi. Đến lúc đó cháu tính giao mấy con dê này cho thôn, dê con sinh ra đều thuộc về thôn. Nhưng phải nói trước, 3 con dê này là do muội cháu nuôi lớn, không được chia cho người trong thôn. Coi như mượn gà đẻ trứng, cũng lời chán chứ ạ. Muội cháu đi học đại học cũng mất mấy năm chứ ít gì. Mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa 3 con, 2 con dê mẹ là 6 con dê con rồi. Mấy năm nay thì phải có 10 mấy con ấy chứ. Hơn nữa lứa đầu sinh ra cũng có thể sinh tiếp, thế thì thành cả một đàn dê chứ còn gì. Ngài cứ nói với bên ngoài là dê con do cháu bắt được, giao cho đồng đồng, để đồng đồng phụ trách tổng kết kinh nghiệm nuôi dưỡng. Đợi khôi phục thi đại học thì chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng cho mọi người. Trong lúc đó dê con và dê mẹ đều thuộc về nhà tam thúc cháu, như thế nào? Lúc này bí thư chi bộ đã hiểu mục đích của Tô Vũ. Hóa ra là sợ người trong thôn ghen ghét, nên đưa ra một mục tiêu có thể thực hiện được. Nói ra thì là đồng đồng cống hiến, vài năm sau tổng kết kinh nghiệm, còn mượn gà đẻ trứng cho thôn nữa, quá là thơm. Có cái hy vọng này, có thể giảm bớt đáng kể sự đố kỵ của dân làng. Dù sao người ta cũng không hiểu tổng kết kinh nghiệm nuôi dưỡng là cái gì. Giao cho học sinh cấp 3, giao cho người trẻ tuổi thì hợp tình hợp lý. Đến lúc đó người ta cầm tay chỉ việc cho mình, còn mượn gà đẻ trứng cho thôn, đây là tinh thần phụng hiến, có lớp vỏ này, ai cũng không thể nói nhà tam thúc ăn mảnh được. Nhưng lời này lừa được đám dân đen thì không sao, chứ lão chi thư, kế toán, đội trưởng dân quân và mấy người đứng đầu đội sản xuất thì khó qua mặt lắm. Nhìn cái là biết đây là kế sách tạm thời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dê người ta tự bắt, tự nuôi. Nuôi lớn rồi còn cho thôn mượn để sinh dê con, có lỗ vốn không, chắc chắn là không. Mấu chốt là Tô Vũ nói có lý, thanh dương là hoang dại, không biết cách thì khó mà nuôi sống được. Nhưng tổng kết được kinh nghiệm rồi giao lại cho thôn thì sẽ bớt được bao nhiêu phiền toái. Dân chúng thì có biết gì đâu, giao luôn cho thôn thì có khi lại nuôi chết hết. Tiểu cô nương học cao, lại tỉ mỉ cẩn thận, đương nhiên dễ phát hiện vấn đề hơn. Giải thích như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu tử, được đấy, ngươi làm ca như vậy, không còn gì để nói. Không chỉ tìm được đường sống cho muội muội, bán dê con còn kiếm được học phí. Lại còn lo người trong thôn ghen ghét, nói xấu, ngươi nghĩ chu đáo thật. Không tệ, nên khen thì cứ khen, Tô Đại Cường chẳng hề hàm hồ. Xét về vai trò người anh, Tô Vũ đã làm quá tốt. Bằng không ai rảnh mà quan tâm ngươi có bị lời đồn thổi làm phiền hay không. Cho không dê con là tốt lắm rồi, còn quản ngươi có bị người khác coi thường hay không. Nhưng Tô Vũ đã nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa còn giúp muội muội giải quyết êm đẹp. Ngay cả lão chi thư dù biết Tô Vũ chỉ là đang cùng hắn tính toán, cũng phải thừa nhận một câu, thằng nhóc này làm anh thì khỏi chê. Được, tối nay họp, ta sẽ đề cập việc này. Tiện thể báo cho ngươi một tiếng, ngươi cùng Hồ Tử, Đại Dũng cùng nhau nộp châu, tìm được chủ rồi. Là người thôn bên cạnh, vẫn thuộc công xã chúng ta. Lãnh đạo công xã rất cao hứng, muốn ngày mai đến trao bằng khen và hoa hồng cho các ngươi. Nghe nói còn có tiền thưởng, cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ. Bất quá chắc tiểu tử ngươi cũng chẳng thèm để ý khen thưởng nhiều hay ít đâu nhỉ. Về chuẩn bị đi, ngày mai theo ta nghênh đón lãnh đạo Quang Lâm Tam Thủy Loan. Cái này, bỏ cái vụ đeo hoa đỏ đi được không? Ấy ra, tiểu tử, khiêm tốn làm gì? Lãnh đạo đã an bài thế nào thì ta cứ thế mà làm thôi, đừng có ken cá chọn canh. Tô Vũ thầm nghĩ, ta đây là khiêm tốn chắc, ta thấy đeo cái hoa đỏ nó ngớ ngẩn thế nào ấy, sợ sau này xấu hổ chết mất. Đương nhiên, hắn vẫn rất cần một lời khen kiểu này. Chẳng nói đến chuyện hắn giao lợn rừng cho đại đội, hay bất cứ việc gì khác, đơn giản chỉ là để tự bảo vệ mình thôi. Muốn người khác không nhằm vào mình, thì sự khẳng định từ chính quyền là vô cùng quan trọng. Đó vừa là vinh dự, vừa là bùa hộ mệnh, không có cái vinh dự này, hở ra là có A Miêu A Cầu đến hại mình ngay. Thôi được rồi, ở đây không còn việc gì của cậu nữa. Cậu cứ lo đem dê con sang nhà Tam Thúc đi, không có việc gì đâu, có tôi đây rồi. Thôn bí thư chi bộ rất vui vẻ, không phải vì Tô Vũ tặng chân dê cho ông ta, mà là vì hôm nay nộp trâu lên trên, được lãnh đạo khen cho một trận. Nhưng rồi lời nói lại quay về, trâu có thể bán không? Đương nhiên là có thể rồi. Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành, đừng nói là bây giờ có chợ đen, ngươi có thể dắt trâu qua đó bán ngay, thậm chí xẻ thịt bán cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng một khi công xã phát thông báo truy tìm trâu, cả mấy ngàn, mấy vạn người của công xã, nói không chừng lại phát hiện ra ngươi, từ đó tìm ra sơ hở thì sao? Chẳng nói đâu xa, trâu là của hiếm có đúng không? Chắc chắn không thường thấy, thấy ngươi bán thịt bò, người ta theo dõi ngươi một chút, phát hiện ngươi là người của thôn Tam Thủy Loan, ngươi đoán có bại lộ không? Đừng quên con trâu này là của thôn, đâu có chuyện trùng hợp thế được. Đây là người đông lực lượng lớn, mấy ngàn người, thậm chí gần vạn người cùng tìm kiếm, đâu phải chuyện đùa. Cho nên chuyện này ẩn chứa tai họa ngầm, Tô Vũ dại gì mà tham cái lợi nhỏ này. Dạ, vậy tôi đi đây. Tô Vũ cáo biệt thôn bí thư chi bộ, chắp tay sau lưng trở về nhà. Tô Đại Dũng và Hồ Tử đã xẻ thịt xong xuôi mấy con dê được lớn, nội tạng cũng lấy ra hết, đang rửa sạch. Rửa sạch sẽ ruột dê, gan dê, tim dê, rồi thêm cả xương cốt ninh canh, đó chính là món canh dê chính hiệu, tuyệt đối không ăn bất nguyên liệu. Tiểu Vũ về rồi đây à, mọi việc thế nào? Đã ổn thỏa rồi, đi thôi, ta mang dê con sang nhà anh trước đã. Thế là Tô Vũ, Hồ Tử, Tô Đại Dũng, mỗi người ôm một con dê con đi đến nhà Tô Đại Dũng. Đại Dũng ca, anh đừng về vội, lát nữa em bảo Tô cần mang phần thịt của anh sang cho. Anh làm cho chúng nó cái chuồng, mấy tháng đầu nhớ phải xích lại, không thì bọn này không nhận nhà đâu. Tô Tiểu Đồng thấy đại ca về, lập tức chạy ra. Tô Vũ kể lại mọi chuyện, bao gồm cả lời nói với thôn trưởng cho cô bé nghe. Nhạ, ba con dê con này giao cho em đấy, không thành vấn đề chứ. Vừa nghe nói mình có thể kiếm được học phí, Đồng Đồng mừng rỡ. Bởi vì con gái mà học đại học, cơ bản toàn là người thành phố. Gia đình nông thôn không có điều kiện và ý thức đó. Nhưng Đồng Đồng muốn học lắm, chỉ lo phụ thân đến lúc đó không xoay đâu ra tiền, cuối cùng chỉ có đại ca được đi học đại học thôi. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần mình nuôi dê lớn, rồi dê sinh dê con, cứ thế mà nuôi tiếp. Đến lúc đi học, tứ ca đem dê đi bán, lấy tiền đưa cho cô bé, là có thể lo được học phí và tiền ăn rồi, quá hoàn hảo. Ca, cảm ơn anh. Ngày thường, nếu không phải phân biệt rõ ràng đang gọi ai, Tô Tiểu Đồng cũng gọi chung là ca. Chỉ khi nào phân biệt giữa ca ca ruột và Tô Vũ, cô bé mới gọi Tô Vũ là tứ ca. Nhà đầu ngốc, đợi em tốt nghiệp cấp 3, em sẽ là tiểu phú bà đấy. Cứ chăm sóc chúng nó thật tốt, đến lúc đó ca bán rồi đổi thành tiền mặt cho em. Nói xong xoa đầu cô bé, đừng nhìn Tô Tiểu Đồng chỉ nhỏ hơn Tô Cẩn, nhưng hai người một trời một vực. Tô Cẩn vẫn còn học sơ chung, nhưng Tô Tiểu Đồng sang năm đã là học sinh cấp 3 rồi. Không sai, cô bé nhảy lớp, tự học chương trình, thầy cô cũng hết cách dạy rồi. Cho nên sau khi gặt lúa mạch xong, khai giảng là Tiểu Đồng đã là học sinh cấp 3 rồi, không tính sai đâu. Hồ Tử, đi thôi. Gọi Hồ Tử một tiếng, hai người rời đi, Tô Đại Dũng thì vác đầu gỗ, lấy cưa ra bắt đầu làm cái chuồng dê. Còn bên kia, Tô Vũ về đến nhà, đem phần dê thiếu một chân chia thành ba phần, cho Hồ Tử một phần, bảo hắn về nhà. Hoàng Túc Nga đem đống nội tạng dê mà bọn họ vừa dọn dẹp xong mang vào phòng bếp, cho xương to vào nồi ninh canh. Đợi xương ninh gần được, là có thể ăn cơm. Trước hết phải luộc qua nội tạng đã, sau đó vớt ra để ráo. Cho đều nội tạng vào bát, dùng canh xương hầm dội vào, đun nóng một chút, đảo qua đảo lại vài lần, rồi lại đổ ngược canh vào nồi. Tiếp tục dội canh xương hầm vào, đảo đi đảo lại vài lần, lại đổ vào nồi. Rắc thêm hành lá, tiêu xay các kiểu, là có một bát canh dê chính hiệu. Đương nhiên, có ớt chương dầu vừng thì ngon nhất, không có cũng chẳng sao. Nếu mà thêm bánh nướng áp chảo nữa, thì đúng là tuyệt phối. Tiếc là Tô Vũ không chủ động gánh món chính, dù sao cũng không phải là thời kỳ đại sản xuất. hắn mà bảo vợ làm bánh nướng áp chảo, phỏng chừng đám người kia ăn hết mười mấy cân bột mất. Không phải là tiếc của, mà là không thể quá phô trương. Cái món canh dê này, người có thể nói chủ nhà là thợ săn, cái quán cơm tư nhân kia cũng không thu, mình ăn cũng không hết. Lại gặp phải người quen, người ta là công nhân xây dựng đều thấy cả, người không tỏ vẻ gì thì đúng là không nói được. Huống chi nội tạng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, xương cốt cũng vậy. Xem như là lợi ích thực tế, coi như là kiếm được món hời. Nhưng nếu mà cho thêm cả thịt dê, rồi còn cung cấp bánh mì nữa, vậy thì không phải là chủ nhà rộng rãi, mà là chủ nhà này sợ là thằng ngốc à. Cho nên mọi việc không thể làm quá tốt, vừa phải thôi. Như vậy bọn họ cũng dễ dàng thỏa mãn, 7-8 con dê nội tạng, 10-20 người ăn cũng đủ, ninh hẳn một nồi to canh xương hầm. Đến lúc ăn cơm, thì đúng là một cảnh tượng náo nhiệt, tiếng húp sùm sụp không ngừng. Tiêu Say Hào rất rõ rệt, đừng nhìn thời tiết nóng, nhưng uống một bát canh dê nóng hổi, thì đúng là sảng khoái. Mấu chốt là nội tạng nhiều, luộc chín, cắt thành miếng nhỏ, dùng canh xương hầm đảo qua đảo lại vài lần, canh nóng hổi, thì đúng là tuyệt vời. Chủ nhân, canh vợ anh nấu, tuyệt cú mèo. Mấy người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ làm rất chính tông. Hoàng Túc Nga khiêm tốn cười cười, tỏ vẻ không có gì, chỉ là làm tùy tiện thôi. Hoàng Túc Nga vốn xuất thân từ gia đình thợ săn, chẳng nói lòng dê nấu canh, ngay cả món kho hay món nướng, cô cũng làm ngon lành. Bởi vì từ nhỏ đã theo mẹ làm, thì làm sao mà không biết được. Hoàng Hồng Thăng tuy rằng không biến thái như Tô Vũ, lần nào cũng thu hoạch đầy ắp, nhưng không chịu nổi việc người ta lớn tuổi. Nửa đời người rồi, chưa hổ và gấu chó ra thì không đánh được, còn lại cái gì mà chưa từng thấy, chưa từng ăn. Hơn nữa, không đánh được hổ và gấu chó, cũng không phải vì Hoàng Hồng Thăng kém cỏi, mà là vũ khí trong tay ông ta không đủ mạnh. Ông ta dùng súng kíp, bắn ra đạn ghém không xuyên thủng được lớp phòng ngự của gấu chó. Bắn gần, nhắm vào đầu bắn hai phát không chừng được, nhưng gấu chó đâu phải đứng im cho mình bắn. Đâu dễ mà bắn được như vậy. Nhưng mặc kệ nói thế nào, tai nghe mắt thấy, Hoàng Túc Nga đối với việc xử lý con mồi săn được trên núi như thế nào, làm thế nào để ăn ngon, vẫn rất có tâm đắc. Chủ nhân, căn nhà này, ngày mai nên thượng đại lương rồi, không cần đến hai ngày là có thể hoàn công. Trịnh Đại Thúc vội báo một tiếng, để Tô Vũ còn kịp chuẩn bị, dù sao thượng đại lương là chuyện trọng đại, cánh thợ xây của họ còn trông chờ vào ngày mai để ăn một bữa no nê, ké chút không khí vui mừng. Ừ, ta biết rồi, các người cứ ăn uống no đủ, hút điếu thuốc lào, chiều lại tiếp tục làm. Ta đi về quê một chuyến. Tô Vũ xẻ một nửa phần thịt dê của mình, đem đến lão viện, đưa cho chị dâu, dù sao chị cả đang mang thai, anh cả lại suốt ngày đi làm không về, hắn làm chú em dĩ nhiên phải chiếu cố một chút. Chị dâu, bảo mẹ ta hầm cho chị, bồi bổ thân mình, đừng tiếc rẻ. Tô Cần, qua nhà ta, lấy phần thịt của anh Đại Dũng, mang đến nhà cho anh ấy, nhanh lên. Hướng mông thằng út đá một cái, thằng út vừa tan tầm thì tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng thấy ánh mắt của Tam Ca thì vẫn là nhũn người, lập tức chạy về nhà Tô Vũ, hỏi Hoàng Túc Nga, lấy thịt rồi chạy đến nhà Tam Thúc. Tô Vũ cũng quay về, hắn không về nhà ngay, mà vào núi lớn, thật ra chỉ là dạo qua một vòng rồi trở lại. Lúc về, hắn khiêng một con mồi nặng cả trăm cân, có lang, có gà rừng, thỏ hoang, còn có con hoáng nữa, cũng không nhiều lắm, đây đều là con mồi hắn để trong không gian. Ấy, chủ nhân, người đây là, sao lại còn con nữa? À, chẳng phải đợt trước đánh được đàn thanh dương sao? Có mấy con còn sống, không tiện mang đi, ta liền thả trong rừng, buộc ở trên cây, đây là mới vào núi lớn mang chúng nó về đấy. Nói rồi, Tô Vũ đem thịt chia ra, gà rừng thỏ hoang chỉ để lại mỗi loại hai con, lang cũng để lại hai con, còn lại toàn bộ mang đến nhà anh cả. Đặc biệt là gà rừng thỏ hoang, rất tốt để bồi bổ cho chị dâu, còn thịt lang thì người nhà có thể ăn. Về phần con hoáng kia, xem như đại bổ, thai phụ không nên ăn, sợ bổ quá, Tô Vũ quyết định một mình hưởng dụng, nên không mang về lão viện. Đến chiều, hồ tử đến, còn vội vàng đánh xe lừa. Tô Vũ ra giúp một tay, khiêng con thanh dương đã mổ bụng lên xe, lại khiêng luôn mấy con mồi không mang về lão viện lên xe. Đang là mùa hè, dù Tô Vũ muốn để lại hết cho người nhà ăn cũng không được, trừ phi cho vào không gian, nhưng đã lấy ra thì tuyệt đối không có chuyện lại thả vào. Cho nên những thứ đưa cho chị dâu đều là gà rừng, thỏ hoang các loại, còn thịt lang là cho người nhà ăn, nhưng một con cũng đủ ăn mấy ngày rồi, chỗ còn lại ăn không hết, đành bán luôn. Có cần gọi anh Đại Dũng không? Đàn thanh dương này cũng có phần của người ta, đi bán con mồi, lẽ ra phải gọi người ta chứ? Không cần, ta đi mượn xe lừa có hỏi rồi, anh Đại Dũng đang dọn dẹp chuồng dê ở nhà, không có thời gian, bảo có người đi là được. Tô Vũ gật gật đầu, quả thật có hắn cũng như nhau, dù sao thằng em họ đối với hắn cũng rất tốt, không cần thiết phải gạt hắn, thật sự gạt hắn thì cũng sẽ không cho nhà hắn dê con. Hai người đeo súng lên vai, rời khỏi thôn, sau vụ lại Tam kia, hai người cẩn thận hơn nhiều, đi xa nhà đều mang súng. Đánh xe lừa, một đường chạy như bay, thẳng đến huyện thành. Vũ ca, đi xưởng thép sao? Không đi, đưa lên thành phố, đưa đến chỗ lưu giám đốc kia, đây là thanh dương đấy, còn có mấy con hoáng nữa, thứ tốt cả đấy, dù thịt lang hắn không cần, lần này cũng không lỗ. Hồ Tử gật gật đầu, quất vào mông lừa, xe chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến thành phố. Trông xe lừa nhé, ta vào gọi người. Hồ Tử gật đầu, Tô Vũ chui vào tiệm cơm, chẳng mấy chốc sau, hai người cười tươi rói đi ra, phía sau còn có đại sư phụ và mấy người mang cân đi theo. Lão đệ à, ta còn tưởng chú oán lão ca trả giá thấp quá, không biến nữa chứ, dạo này không thấy chú, nhớ chú phát sốt. Tô Vũ thầm buồn nôn, bụng bảo dạ, xã giao thì cứ xã giao, nhưng tên mập chết tiệt Lưu giám đốc kia, tránh xa ta ra một chút. Ha ha, sao lại thế được, chẳng qua là không có thứ tốt, lão đệ cũng không dám mang đến làm bẩn mắt ngài chứ. Ha ha, vẫn là lão đệ hiểu ta. Hai người ngươi một câu ta một câu, chẳng ai gọi đồng chí, mở miệng ngậm miệng đều là lão đệ, lão ca, thật là thân thiết, nhưng lại khiến Tô Vũ ghê tởm chết đi được. Vội vàng đi vào chủ đề, sáu con thanh dương, có con nặng con nhẹ, tổng cộng 250 cân, con hoẵng 150 cân, thịt lang thì người ta không thu, nhưng Tô Vũ vẫn mang đến hết, không thu thì thật sự không nói được, liền tính 5 hào một cân, chia cho công nhân làm phúc lợi. Như vậy cũng coi như là mua chuộc nhân tâm, Lưu giám đốc tự bỏ tiền ra, tuyệt đối đủ ý tứ. Đây, thịt dê 9 hào một cân, con hoẵng 1 đồng rưỡi một cân, tổng cộng là 225, không hơn không kém, hai loại cộng lại là 450 đồng. Đây, ba con lang, tổng cộng hơn 90 cân, cho chú 50 đồng, tổng cộng là 500 đồng, đúng không? Hắc hắc, không thành vấn đề, chỉ là Lưu giám đốc, con hoẵng này, ta nhớ trước kia không đắt đến thế này mà. Sao lần này lại tăng giá? Đây đúng là điều Tô Vũ thắc mắc, Lưu giám đốc này không phải là Bồ Tát, ép giá không hề nương tay, sao lần này lại tăng giá? Lưu giám đốc vỗ trán một cái, lúc này mới giải thích, chi nhớ cô ta này, quên nói với chú, đây không phải thu cho tiệm cơm của ta, mà là thu cho một vị người ủy thác, người nhà ông ấy có người bệnh, cần bồi bổ. Vậy thì khỏi phải hỏi, người ủy thác này chắc chắn là một vị đại quan, ít nhất cũng phải khiến giám đốc xí nghiệp quốc doanh nể mặt, nếu không loại việc bỏ công vô ích này, Lưu giám đốc sao có thể để trong lòng. À, đã hiểu, đã hiểu. Lão đệ à, sau này có con hoắng, hưu nay gì đó, đều đưa cho lão ca nhé, đảm bảo giá cả khiến chú hài lòng. Tô Vũ gật gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Rời khỏi nơi đó, Tô Vũ nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy Vũ ca, người ta trả giá cao, chú còn không hài lòng à? Ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử. Lời này là sao? Hổ tử không hiểu đầu đuôi, hỏi một câu. Tên mập chết tiệt kia, có chuyện gạt chúng ta, còn hoắng cũng được, hưu cũng thế, đều là đại bổ không sai, nhưng một công hiệu khác chú chẳng lẽ không hiểu sao? Hắn vừa nói vậy, hổ tử liền hiểu ra, đó chính là bổ thận, hay nói cách khác là cố bổn bồi nguyên, có thể khiến đàn ông sung mãn hơn, bền bỉ hơn. Vốn tưởng rằng phạm giám đốc ở huyện thành đã đủ vô sỉ rồi, tự bỏ tiền túi, mua các loại đồ đại bổ để nịnh bợ lãnh đạo, nhưng ít ra người ta còn đưa lễ vật đứng đắn, còn Lưu giám đốc này, tâm địa bất chính, thích đi đường ngang ngõ tắt. Nếu nói là bồi bổ, cũng không phải là không thể, nhưng hoặc là cần con hoáng, hoặc là cần hưu, nào có chuyện cần cả hai loại. Như vậy cũng quá không nghiêm cẩn. Tám phần là lấy cớ, cho nên Tô Vũ mới nói, gia hỏa này tâm thuật bất chính, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong lòng thì trộm trai gái. Bất quá chuyện này không đến lượt Tô Vũ quản, hắn cũng chỉ âm thầm khinh bỉ một chút, có tiền mà không kiếm thì là vương bát đàn. Hai người vào trung tâm thương mại, giúp hồ tử mua sắm một vài thứ cần dùng cho đám cưới, sau đó trở về nhà. Tô Vũ móc ra 200 đồng đưa cho hồ tử. Đây, chú 100, anh Đại Dũng 100, chú mang qua cho anh ấy đi, ta đi đưa chắc là anh ấy không nhận đâu. Đây cũng không phải cố ý sai bảo hồ tử, sự thật là như vậy, Tô Vũ đi đưa, Tô Đại Dũng chưa chắc chịu nhận. Được, vậy ta đi một chuyến vậy. Sau khi đưa tiền cho hồ tử, hắn liền không để ý đến nữa. Trạng vạng tối, trong thôn mở đại hội, bí thư chi bộ thôn nhấn mạnh khen ngợi Tô Vũ, Hồ Tử và Tô Đại Dũng, nói rằng họ đã phát hiện một con bò già trong núi và chủ động nộp lên, được lãnh đạo xã khẳng định và khen ngợi, ngày mai sẽ cử người đến để làm rõ và khen thưởng về việc này. Hơn nữa, bí thư còn cổ vũ mọi người học tập, ba người, trong tiếng vỗ tay rào rào, ba người bước xuống đài. Chuyện này vẫn chưa xong, quả nhiên, hôm sau gần trưa, lãnh đạo xã đến. Lúc này, nhà Tô Vũ vừa vặn dọn cỗ lên, Hoàng Túc Nga chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú để chiêu đãi mọi người. Tô Vũ bảo cha ra tiếp khách, không phải hắn không muốn mà là hắn biết hôm nay mình sẽ rất bận. Quả nhiên, cơm trưa còn chưa kịp ăn, bí thư chi bộ thôn đã tìm đến, muốn mở họp, nhấn mạnh khen ngợi ba người họ. Tuy rằng Tô Vũ không quá muốn đi, nhưng vì thêm vinh dự vào thân, hắn vẫn cắn răng nhịn xúc động muốn chửi thề, đi ra quảng trường. Lúc này, nơi đây đã đông nghịt người, từ trẻ con mới biết đi đến cụ già 99 tuổi ở Tam Thủy Loan, hầu như ai cũng đến. Trừ Tô Phụ và Hoàng Túc Nga không đến hiện trường, gần như tất cả thành viên nhà Tô Vũ đều có mặt đầy đủ. Sau hơn 10 phút diễn thuyết, cuối cùng trong tiếng vỗ tay của toàn thể, Tô Vũ, Hồ Tử và Tô Đại Dũng chậm rãi bước lên đài, nhận đại hồng hoa và các phần thưởng liên quan từ lãnh đạo xã. Tiền thưởng tổng cộng là 50 đồng, tuy không nhiều, nhưng đây là phần thưởng do lãnh đạo cấp, ba người chia nhau, mỗi người cũng được mười mấy đồng, đã là không ít. Ngay cả những xưởng sắt thép lớn, một đột phá kỹ thuật cũng chỉ được thưởng vài trăm tệ. Không phải là không có nhiều tiền hơn để thưởng, mà là chú trọng tinh thần cống hiến. Người ta nỗ lực hết mình, không phải vì tiền, mà là tỏa sáng trên cương vị của mình, phục vụ nhân dân. Khen thưởng quá nhiều tiền thì có ý nghĩa gì? Rốt cuộc, những người có chức vị cao, hoặc nhân tài quốc gia, từ công việc đến sinh hoạt, lãnh đạo sẽ chu đáo hỏi han mọi mặt xem có cần trợ giúp gì không. Cứ việc đề xuất yêu cầu tổ chức hỗ trợ, dù là con cách tìm trường học, hay nhà cửa không đủ ở, hoặc vợ chồng ly biệt hai nơi, chỉ cần ngươi là nhân tài, cứ đề xuất, thế nào cũng giải quyết được. Thời đó, người ta thật sự dốc hết bầu nhiệt huyết cống hiến cho Tổ quốc. Tiền bạc thời đó, nhiều quá cũng không biết tiêu vào đâu, vì mọi thứ đều cần phiếu, chỉ cho tiền thì có ích gì. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Tô Vũ tháo đại hồng hoa xuống, đưa cho bí thư chi bộ thôn. Bên cạnh, Hồ Từ và Tô Đại Dũng cũng vậy, đều như chút được gánh nặng. Nhìn bộ dạng đó, bí thư chi bộ hận không thể cho mỗi người mấy đá. Dùng lời của Tô Đại Cường mà nói là, cầu thịt không lên được bàn tiệc, vừa muốn khen các ngươi làm không tệ, kết quả ba người lên đài ai cũng không muốn lên tiếng, khiến cho bầu không khí rất khó xử. May mà lãnh đạo xã cũng không để ý. Lãnh đạo chỉ nói vài câu đơn giản, cố gắng động viên vài câu rồi cho họ xuống đài. Dùng lời của Tô Đại Cường mà nói là, tam gậy gộc đánh không ra một cái rắm. Thật sự không phải Tô Vũ thẹn thùng hay khẩn trương gì, hắn chỉ là muốn khiêm tốn. Vốn dĩ loại chuyện này đã đủ nổi bật rồi, nếu mình còn biểu hiện như một người trung niên thành thục, lão luyện, thì chẳng phải sẽ khiến người ta ghen ghét đến chết sao. Được rồi, mau về đi, cố gắng làm việc, phục vụ nhân dân, nhớ kỹ lời dạy của Đảng, tiếp tục cố gắng. Bí thư chi bộ thôn chỉ động viên vài câu rồi quay về. Tô Vũ, Hồ Từ và Tô Đại Dũng cũng mỗi người một ngả, ai về nhà nấy. Ngược lại, người trong thôn chỉ trò, bàn tán xôn xao về ba người. Tô Vũ có sáu thức mẫn cảm, dù không cố ý nghe cũng mơ hồ nghe được những lời như, gặp vận may cất chó, mèo mù vớ được chuột chết. Quả nhiên, ghen ghét khiến người ta trở nên xấu xí. Đặc biệt là nhà đại bá, càng tỏ vẻ mặt vặn vẹo, hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống hắn. Tô Vũ giả vờ không thấy, rụt cổ lại, ngượng ngùng về nhà. Về đến nhà, Tô Vũ bồi Trịnh Đại Thúc uống vài chén. Tô Vũ uống quá nhiều, hắn lại đưa người về. Đến buổi chiều, hắn bắt đầu làm việc, dọn gỗ lên mái nhà, công việc tiến triển rất nhanh. Chủ nhân, ngày mai có thể hoàn công rồi, ngài xem tiến độ xây dựng và kỹ thuật của chúng ta, ngài có hài lòng không? Tô Vũ biết đây là Trịnh Đại Thúc muốn thúc giục thanh toán nốt tiền công. Trịnh Đại Thúc, yên tâm, ngày mai hoàn công xong, chỉ cần không có sai sót lớn, số tiền còn lại tôi nhất định thanh toán đầy đủ, cứ yên tâm đi. Dù không biết Tô Vũ có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn những việc khác cũng thấy Tô Vũ không thiếu tiền. Ông ta không sợ Tô Vũ quỵt tiền hay kéo dài thời gian. Chỉ là ngày thường ông ta vẫn vậy, quen miệng nên hỏi vậy thôi. Sáng hôm sau, Tô Vũ, Hồ Từ và Tô Đại Dũng tiếp tục vào núi săn bắn. Ba người chậm rãi bước đi trong núi rừng. Tô Vũ có chút tò mò hỏi, Đại Dũng ca, anh thuyết phục Tam Thẩm thế nào mà bà ấy cho anh đi vậy? Lần trước dù Tô Đại Dũng vào núi săn bắn là tiền trảm hậu tấu, không nói với Tam Thẩm. Mặc dù sau đó bà ấy biết, cũng chỉ mắng vài câu, đánh vài cái, nhưng hôm nay thì khác, lần này không hề giấu giếm, còn quang minh chính đại đi. Hắc hắc, tôi đặt tiền của cậu lên bàn, rồi nói, người ta Hồ Tử đi với cậu lâu như vậy cũng có sao đâu, sao con vừa đi lại có chuyện. Tôi làm bà yên tâm, đợi đến mùa thu hoạch vụ mùa, con sẽ không đi nữa. Dù sao trong khoảng thời gian này trong ruộng cũng không vội, con sẽ đến giúp đỡ, còn có thể kiếm thêm chút tiền, giúp bố đỡ đần gánh nặng. Mẹ tôi nghe xong liền không phản đối nữa, thế nào? Hồ Tử nghe xong giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ nể phục. Nhưng Tô Vũ cảm thấy trong mấy câu nói đó, hữu dụng nhất là hai câu. Một là giúp Tam Thúc giảm bớt gánh nặng, một câu khác là đến giúp mình. Tam Thẩm chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, căn bản không hiểu đạo lý lớn, nhưng biết tri ân báo đáp. Chồng bà ta có công việc ổn định, được hưởng lương nhà nước, khiến người trong thôn ngưỡng mộ không thôi, tất cả đều là do Tô Vũ thúc đẩy. Không cần biết Tô Vũ xuất phát từ mục đích gì, nhưng nhà bà ta được lợi ích thực tế là thật. Có lợi thì vội vàng đón lấy, người ta nhờ anh giúp đỡ, anh lại cảm thấy nguy hiểm. Cho nên Tam Thẩm trước sau không nói được lời từ chối, cuối cùng đồng ý cho Tô Đại Dũng đi theo. Đương nhiên, câu nói, Hồ Tử đi theo lâu như vậy cũng không có việc gì, con chỉ đi mấy ngày, làm sao có thể có chuyện được, cũng có tác dụng. Từ ba điểm cân nhắc đó, Tô Đại Dũng mới có thể thoát thân. Được rồi, bàn một chút xem, qua bên kia săn thú đi. Mùa này, động vật đều tương đối tập trung, không dễ tìm lắm, hay là chúng ta đi 10 dặm sườn núi bên ngoài xem sao. Độ sâu của sơn động và 10 dặm sườn núi có mức độ nguy hiểm không khác nhau là mấy, một bên thì có độc, một bên là nơi tập trung của thú săn mồi. Dù đi đâu cũng rất nguy hiểm, hôm qua đi ra bên ngoài núi sâu, săn được con thanh dương, tuy không nhiều, nhưng ít ra cũng có thu hoạch. Lần này tính đi ra bên ngoài 10 dặm sườn núi, cũng là bên ngoài, nhưng phòng bị nguy hiểm lại hoàn toàn khác nhau. Tô Đại Dũng có chút khẩn trương, nhưng anh không lên tiếng. Rốt cuộc anh chỉ là cùng đi làm công ngắn hạn, Tô Vũ và Hồ Tử mới là chủ lực. Tôi không sao cả, các cậu quyết định là được. Tô Đại Dũng nói vậy thôi, nhưng anh đã hạ quyết tâm, chỉ làng vàng bên ngoài, tuyệt đối không đi vào. Không phải anh tiếc mạng, mà là cả nhà chỉ có mình anh là Nam Đinh, nếu anh xảy ra chuyện gì, e là mẹ anh sẽ khóc chết mất. Tô Vũ hiểu rõ nỗi lo của Tô Đại Dũng, vỗ vai hắn trấn an, ý bảo không có gì đáng ngại, không cần phải bận tâm. Biết rõ nơi đó nguy hiểm, hắn dĩ nhiên không để Tô Đại Dũng mạo hiểm. Người này chỉ cần đảm đương việc canh gác là được, Còn chuyện săn bắn, đương nhiên giao cho hắn và Hồ Tử. Đến lúc đó, Tô Đại Dũng chỉ cần tìm cây cao, trèo lên quan sát bốn phía là đủ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sau khi thống nhất ý kiến, ba người lập tức lên đường, dốc sức tiến về phía trước. Vượt qua 10 dặm sườn núi gập ghềnh, con đường quả thực xa xôi. Trên đường đi, họ cũng gặp không ít con mồi, và Tô Vũ đều dùng cung tên hạ gục chúng. Khi ba người đặt chân đến 10 dặm sườn núi, thực tế là họ đã thu hoạch được kha khá, chỉ là tạm thời treo chiến lợi phẩm dọc đường trên những thân cây to lớn. Tiểu Vũ, dọc đường đi chúng ta đã săn được không ít rồi, hay là thôi đi. 10 dặm sườn núi quá nguy hiểm. Tô Đại Dũng, với tư cách là anh họ, không thể khoanh tay đứng nhìn Tô Vũ mạo hiểm. Anh ta không còn là chàng thanh niên chưa đến 20 như Tô Vũ, trải qua nhiều năm tháng, anh hiểu rõ một đạo lý, rắc rối thường nảy sinh từ lòng tham. Dù người có năng lực đến đâu, nếu dục vọng không được thỏa mãn, cứ liều lĩnh mạo hiểm, ắt sẽ có lúc thất thủ. Tô Vũ đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn đâu phải là một gã thanh niên đơn thuần, tuổi đời trong lòng còn lớn hơn cả Tô Đại Dũng. Nếu nói đến bạo động của động vật trong rừng núi, thì 10 dặm sườn núi hung tàn này càng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Có lẽ những đại gia hỏa bên trong đã sớm giao chiến túi bụi. Nhưng chính vì lẽ đó, một số mãnh thú may mắn trốn thoát, mang theo thương tích mới tìm đường chạy ra ngoài, đến vùng rìa để tránh né kẻ thù. Đây chính là cơ hội để hắn nhặt của rơi, còn những cường giả chân chính, lúc này sẽ không làm vàng bên ngoài, bởi vì chúng còn bận tuyển phi, đâu có thời gian đi lang thang vô định. Đại Dũng ca, trong lòng ta hiểu rõ, thế này đi, anh leo lên cái cây kia, từ trên cao hỗ trợ, báo điểm cho chúng ta. Ba người thống nhất ám hiệu, tiếng chim đố quên kêu báo hiệu phát hiện, tiếng kêu khác báo hiệu nguy hiểm, và tiếng kêu khác nữa báo hiệu rút lui. Sau khi bàn bạc xong, họ nâng Tô Đại Dũng lên cây. Ban đầu anh ta có chút không quen, nhưng dù sao Tô Đại Dũng cũng là đứa trẻ lớn lên trong núi rừng. Mặc dù sau khi trưởng thành ít leo trèo, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn quên mất. Anh ta nhanh chóng lấy lại phong độ và leo lên. Đại Dũng ca, anh dùng dây thừng buộc chặt vòng eo, thắt nút thật chặt, tránh bị trượt chân ngã xuống. Tô Đại Dũng giơ ngón tay cái, ra hiệu đã hiểu. Được rồi, đi thôi, cây này vừa to vừa cao, anh ấy leo lên đến độ cao 7-8 mét là đủ để quan sát chúng ta rồi. Nói xong, Tô Vũ kéo Hồ Tử vượt qua con suối nhỏ, rồi tiến về phía khu vực rìa của 10 dặm sườn núi. Hai người, mỗi người một bên, ẩn mình trên sườn núi, kiên nhẫn chờ đợi. Sớm biết vậy mang theo một con mồi, có máu tươi chắc chắn sẽ thu hút được những kẻ săn mồi. Giờ thì ngược lại, chỉ còn cách chờ đợi. Hai người chán nản, quỳ rạp trên mặt đất trò chuyện, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tô Đại Dũng trên cây. Anh ta đã tìm được một vị trí tốt, vừa có thể che chắn phần lớn thân mình, vừa có thể đứng vững gót chân, tránh bị ngã. Không được, cứ chờ thế này không biết đến bao giờ. Hơn nữa, dù có kẻ săn mồi bị đào thải, cũng chưa chắc chúng ta nghĩ ra được cách tránh né. Mấy con súc sinh này quen thuộc địa hình hơn chúng ta nhiều, có khi chúng đi đường khác rồi. Có điều, bị thương đi săn chắc chắn không tiện, nếu giao chiến mà bị thương, chắc chắn đói bụng. Lúc này cần phải có đồ ăn hấp dẫn chúng mới được. Hồ Tử, chờ ta quay lại bắt một con mồi nhỏ, lập tức trở lại. Anh ngàn vạn lần đừng manh động, cẩn thận một chút, không được thì cứ chạy về, để Đại Dũng ca yểm hộ cho. Hồ Tử gật đầu, ra hiệu đã hiểu, Tô Vũ khom lưng chạy về, chỉ trong chốc lát đã biến mất tăm hơi trong rừng núi. Ngay cả Tô Đại Dũng luôn chú ý đến Tô Vũ cũng mất dấu hắn. Chưa đầy 20 phút sau, Tô Vũ đã quay trở lại, trên tay xách theo một con thỏ. Chân sau của nó bị một mũi tên xuyên thủng, ghim chặt xuống đất. Mũi tên cắm sâu hơn nửa, khiến nó không thể nhúc nhích. Tô Vũ nhẹ nhàng trói chặt con mồi, sau đó ra hiệu cho Tô Đại Dũng, rồi không dừng lại, tiến thẳng về phía Hồ Tử. Vũ ca, anh về rồi à? Ừ, ta đi đặt mồi, lát nữa nói chuyện. Tô Vũ cột một chân thỏ vào một cọc gỗ, khiến nó không thể trốn thoát. Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, tuy không nhiều, nhưng mùi máu tươi này là đủ rồi. Quan trọng là mùi máu thỏ rất quen thuộc với những kẻ săn mồi. Nếu là máu người, chúng chưa chắc dám đến, không phải vì sợ, mà là vì không quen thuộc. Không quen thuộc đồng nghĩa với xa lạ đại biểu cho nguy hiểm, hoặc là tiềm ẩn nguy hiểm. Ngày thường thì không sao, nhưng những kẻ săn mồi bị thương, chưa chắc dám mạo hiểm. Nhưng con thỏ thì khác, bất kỳ kẻ săn mồi nào cũng sẽ không để vào mắt. Ẩn nấp cho kỹ, nhiều nhất nửa giờ, chắc chắn có thu hoạch. Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ sau, Tô Đại Dũng đã lên tiếng cảnh báo. Chú ý, có mục tiêu đến. Tô Vũ, với giác quan thứ 6 nhạy bén, đã sớm biết có kẻ săn mồi đến gần. Chỉ là hắn không thể nói ra, cần Tô Đại Dũng đưa ra cảnh báo trước. Đây gọi là phân công lao động, hợp tác chung sức. Tô Đại Dũng phải có giá trị của mình, mới có thể yên tâm thoải mái nhận lấy phần tiền thuộc về anh ta. Huống chi, nếu mũi của Tô Vũ không bị biến dị, trở thành mũi chó, thì cảnh báo của Tô Đại Dũng quả thật là quan trọng nhất. Tô Vũ và Hồ Tử, đội mũ rơm, từ từ hé lộ một đôi mắt. Tô Vũ nhanh chóng xác định mục tiêu bằng khứu giác, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở Hồ Tử. Hướng 10 giờ, là một con cầy hương bị thương, hình thể không lớn, chắc khoảng 30 cân, toàn thân đều là lông cầy hương trưởng thành. Phỏng chừng là tranh đoạt quyền giao phối thất bại, anh xem chân sau của nó bị thương. Tô Vũ nhỏ giọng nhắc nhở, bởi vì chỉ có hắn có thể nhìn rõ ở khoảng cách xa như vậy. Đừng nóng vội, chờ nó đến gần, ta tiễn nó một đoạn đường. Hồ Tử không hề manh động, vẫn nằm im tại chỗ, không nhúc nhích. Cầy hương vốn nhanh nhẹn, nhưng chân sau bị thương trở thành điểm yếu, khiến nó không thể chạy nhanh. Vèo, một mũi tên rời cung, xe gió mà đi. Cầy hương còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị mũi tên xuyên thủng, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu, đã đi đời nhà ma, ghim chặt xuống đất. Ha ha, ta đi mang nó về. Hồ Tử vừa định hành động, đã bị Tô Vũ đè lại lần nữa nằm xuống đất. Vũ ca, sao vậy? Đừng kích động, còn có cái gì? Xuyệt, tiếp tục xem. Tô Vũ không giải thích, chỉ về phía xa, hai người tiếp tục quan sát. Tô Đại Dũng cũng nhìn theo hướng hai người quan sát, nhưng không hề phát hiện gì. Có lẽ là khoảng cách quá xa, hoặc có lẽ con mồi ẩn nấp quá hoàn hảo, dù sao anh ta không hề có chút phát hiện nào. Tô Vũ không vội, Hồ Tử cũng không vội, dù sao Tô Vũ đã nói còn có, thì chắc chắn là còn có. Hắn thực trầm ổn, bởi vì mùi máu tươi nhàn nhạt, Tô Vũ cách mấy chục mét vẫn nghe được. Mùi máu tươi này có cả máu thỏ hoang, lẫn máu cầy hương. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, có lẽ là kiên nhẫn đã cạn kiệt, cuối cùng nó cũng lộ diện. Tô Đại Dũng lập tức phát ra cảnh báo. Hồ Tử ngay sau đó thăm dò nhìn lại, một con mãnh hổ với hình thể to lớn, chỉ riêng cái đầu đã to hơn cả ba người họ cộng lại. Đây, Siberia hổ. Xí, cái thứ này song tịch, bơi đến nước ngoài thì là Siberia hổ, bơi ở nước ta thì chính là hổ của nước ta. Bất quá, nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin được. Chiều dài cơ thể gần 3 mét, là cái khái niệm gì? Trọng lượng 250 kg, tức là 500 cân. Bước nhảy ngắn nhất là 2-3 mét, dài nhất có thể đạt tới 10 mét. Hổ nhảy cũng không phải là từ ngữ tùy tiện, cái, đại gia hỏa, này chỉ cần nhảy nhẹ nhàng, 7-8 mét vẫn là chuyện quá bình thường. Hỏi còn ai dám đến gần? Hổ Tử liếc nhìn ánh mắt hung lệ của con hổ kia, sợ đến mức bắp chân run lẩy bẩy, vội vàng lùi về phía sau. Ngay cả Tô Đại Dũng ở trên ngọn cây cao 7-8 mét cũng phải kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm, sau lưng lạnh toát. Hắn lo lắng không phải làm sao giết chết con hổ, mà là làm sao cứu người. Hơi thở thanh tưởi từ miệng con hổ phả ra, dù khoảng cách khá xa, Tô Vũ vẫn ngửi thấy rõ. Nhất là khi thấy con hổ trải qua chiến đấu, mặt dính đầy máu, trên lông mày có một vết sẹo dữ tợn đang rỉ máu, trông vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, nó đã thất bại trong cuộc tranh giành bản tình, có lẽ còn bị vây công. Trên người nó lớn nhỏ chằng chịt vô số vết thương, đều là do móng vuốt cào cấu. Cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Lạ thật, nơi này của chúng ta cách lãnh địa của nó xa đến vạn dặm. Không sai, con đại trùng này không phải giống mới. Nó là hổ Siberia, thường sống ở vùng giá lạnh. Nơi này của bọn họ không phải vậy, tuy rằng trên lý thuyết nó có thể lang thang đến đây, nhưng khoảng cách quá xa, lại thêm khí hậu không phù hợp. Đừng sợ, con này là hàng ngoại lai, nếu không đã chẳng bị đánh hội đồng, càng không đến nỗi mình đầy thương tích. Lát nữa liệu mà ứng biến, cứ giao cho ta. Hổ Tử chủ động đưa súng cho Tô Vũ, không phải hắn không muốn giúp, mà là trong lòng hắn run sợ, không thể bình tĩnh được. Chắc mầm hắn cảm thấy rất áy náy, nên để Tô Vũ cầm súng để khỏi vướng chân. Thương cứ để ngươi dùng, ta dùng cung tiễn là được. Lúc này, uy lực của cung tiễn không kém thương bao nhiêu, thậm chí khả năng xuyên thấu còn tốt hơn. Có điều, cung tiễn lại khó tạo thành vết thương diện rộng. Nói cách khác, nếu không trúng yếu huyệt, dù một mũi tên xuyên qua, đối phương chưa chắc đã chết ngay. Nhưng may thay, cung tiễn không cần lên đạn, bù lại được khuyết điểm kia, có thể dùng số lượng để bù đắp thương tổn. Ta đếm 3-2-1, chúng ta cùng động thủ, sau khi ngươi bắn một phát, mặc kệ chúng hay không, phải lập tức chạy về trèo lên cây, nhớ chưa? Tô Vũ một mình một người, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Với tốc độ và sức mạnh của hắn, hoàn toàn có thể bỏ rơi đối phương, tự tin thoát khỏi miệng hổ. Nhưng Hổ Tử thì chưa chắc, nên hắn mới yêu cầu Hổ Tử rời đi. Hắn cũng không ngờ lại đụng phải một con hàng to xác như vậy. Với cân nặng này, nếu hạ được nó, chắc chắn thu hoạch đầy ắp. 3-2-1, động thủ. Vừa dứt lời, Tô Vũ và Hổ Tử đồng loạt đứng dậy. Tô Vũ lập tức giương cung cài tên, mũi tên như sao băng lao thẳng về phía con trùng lớn. Phanh, vèo. Phanh, hai tiếng súng vang, một tiếng mũi tên xé gió, nhằm thẳng vào con trùng. Ai ngờ, con súc sinh này lại vô cùng nhạy bén. Khi hai người vừa đứng dậy, nó đã phát hiện ra từ khoảng cách 20-30 mét. Ngay lập tức, nó đổi hướng di chuyển, Tô Vũ cũng vậy, Hồ Tử cũng vậy, đánh di động bia, phải tính toán trước một bước. Việc thay đổi tốc độ di chuyển này khiến cả hai đều trượt mục tiêu. Nhưng Tô Đại Dũng thì khác, chính vì là lính mới, nên anh ta chẳng hiểu gì về việc tính toán trước. Anh ta chỉ nhắm thẳng vào con trùng mà thôi. Chỉ là con trùng đang di chuyển, nên nòng súng của anh ta cũng phải di chuyển theo. Nghe tiếng Hồ Tử nổ súng, anh ta cũng bắn theo bản năng. Có lẽ do may mắn, phát súng này lại trúng, nhưng không phải yếu huyệt, mà trúng vào lưng hổ. Vết máu lập tức tóe ra từ lưng con trùng, đau đớn khiến nó càng thêm hung bạo. Chỉ thấy con súc sinh không lùi mà tiến, lao thẳng về phía Hồ Tử. Thân hình dài 3 mét nhảy một cái đã được 7-8 mét. Với tốc độ này, chỉ cần 3 giây là nó có thể tới nơi, Hồ Tử căn bản không kịp rút lui. Chạy mau! Tô Vũ điên cuồng hét lên, hắn và Hồ Tử đang men theo sườn núi, một trái một phải, cách nhau chưa đến 10 mét. Tiếng hét này, cộng thêm việc đã chuẩn bị trước, khiến Hồ Tử kịp định thần, quay người bỏ chạy, không dám dừng lại. Vì đã chứng kiến tốc độ của Tô Vũ, nên anh ta không lo Tô Vũ sẽ mất mạng trong miệng hồ. Ngược lại, anh ta mới là gánh nặng. Phanh! Tô Đại Dũng lại bắn thêm một phát, nhưng lần này không trúng mục tiêu di động. Rõ ràng là lần trước, sau khi Hồ Tử nổ súng, anh ta bị giật mình, theo bản năng bắn theo, may mắn trúng đích. Còn Tô Vũ đã hành động, vèo, vèo, vèo. Ba mũi tên xé gió lao đi, tốc độ không hề chậm hơn viên đạn. Tiếp thay, chỉ có một mũi trúng đùi hồ, hai mũi còn lại đều trượt. Thật sự là con trùng này biết tránh né, lúc thì sang trái, lúc thì sang phải, hồ nhảy liên tục, tốc độ lại cực nhanh, cộng thêm sát khí ngút trời khiến Tô Vũ không thể tĩnh tâm phát huy. Mắt thấy nó sắp đến nơi, Hồ Tử nguy trong sớm tối. Với khoảng cách này, con trùng chỉ cần hai cú nhảy là có thể quật ngã Hồ Tử, khiến anh ta bỏ mạng. Liều mạng, hệ thống dồn hết tích phân vào tài bắn cung. Vì chủ quan, cũng vì muốn Hồ Tử có vũ khí tự vệ, hắn đã không bảo Hồ Tử đưa thương. Điều này dẫn đến việc muốn lật ngược tình thế, chỉ có thể dựa vào cung tiễn trong tay. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 35. Lực lượng, 55. Tốc độ, 30. Sức chịu đựng, 38. Dự trữ, không gian 9 mét khối. Đặc thù kỹ năng, đã gặp qua là không quên được, lực rút núi sông. Kỹ năng, bắt cá IV6, tài bắn cung phá cực IV2, điều tra phá cực IV1, thuần thú IV7, võ thuật phá cực IV1, bảo đinh giải nhiêu IV8, leo núi IV7, thương pháp IV9, nghề mộc IV7, chơi parkour IV9. Kỹ năng điểm, không. Mấy ngày nay đi săn, tích góp được hơn 100 tích phân, giờ dốc sạch. Trong nháy mắt, từ thể chất đến tốc độ, rồi đến sức chịu đựng, đều tăng trưởng. Lực lượng cũng gia tăng, toàn bộ đều có sự tăng lên không nhỏ. Càng về sau, việc đề cao các chỉ số cơ bản càng khó khăn. Lần này sở dĩ tăng lên nhiều như vậy, cũng là nhờ tài bắn cung phá cực IV2 mới có đột phá lớn như vậy. Đồng thời, tài bắn cung đột phá tới phá cực IV2, mang đến nhiều thay đổi. Ngoài việc khoảng cách bắn xa hơn, uy lực lớn hơn, quan trọng hơn là hắn có thể bắn đồng thời 3 mũi tên, và có thể khiến mũi tên đổi hướng. Đương nhiên, việc đổi hướng này không phải là thay đổi tạm thời, mà là phải tìm kiếm mục tiêu, vạch ra lộ tuyến trước, rồi mới bắn. Nói đúng ra, tuy mũi tên có thể quẹo, nhưng nó vẫn là vật chết, không thể thay đổi hướng đi tùy ý. Có thể là mũi tên vẽ một vòng cung bắn trúng mục tiêu, ngoài kỹ xảo phát lực đặc thù, còn là do Tô Vũ cảm nhận được một thứ gì đó như có như không. Chỉ cần hắn tập trung tinh thần, là có thể cảm giác được từ bàn tay nắm lấy mũi tên, chậm rãi bám vào mũi tên, dễ sai khiến. Nếu phải tìm một cách giải thích dễ hiểu, Tô Vũ cảm thấy nó giống như tinh thần lực. Hắn không nhìn thấy, cũng không sờ được, cảm giác cũng mơ hồ, nhưng hắn chắc chắn, loại cảm giác thần kỳ này là có thật. Cũng ngay lúc này, Tô Vũ dương cung bắn tên, một mũi tên thất như sao băng truy nguyệt, trong chớp mắt xuyên qua miệng hồ. Nhưng có chút muộn rồi, vì con trùng đã phát động cú nhảy thứ hai. Dù dựa vào bản năng, cú vồ này cũng khiến Hồ Tử gãy vài xương sườn. Trong tình thế cấp bách, Tô Vũ vứt cung tiến, mũi chân đạp mạnh xuống đất, phanh, một tiếng, bùn đất bắn tung tóe. Tô Vũ cũng như một mũi tên phóng ra ngoài. Ở trên không, hắn chặn lại cú vồ của con trùng. Nếu nó đè lên người Hồ Tử, với độ cao và trọng lượng đó, Tô Vũ sợ rằng có thể đè chết đối phương. Tô Vũ như một con lợn rừng, lao thẳng tới, nhất chiêu thiết sơn kháo phát động. Trước khi con hổ rơi xuống, hắn kịp đâm vào người nó. Con trùng nặng hơn 500 cân bị Tô Vũ hất văng ra ngoài. Lực lượng và thể chất của hắn đều đã được tăng lên. Đây là lực lượng cơ bản càng cao, hắn phát động lực rút núi sông càng chịu được trọng lượng lớn. Lực lượng cơ bản giống như quả cân, chỉ khi quả cân đủ nặng mới có thể chịu tải đủ lực lượng. 55 lực lượng, 35 thể chất, mỗi thứ đều gấp mấy lần người bình thường, hơn nữa Tô Vũ dưới tình thế cấp bách phát động lực rút núi sông, con số này tăng lên nhanh chóng. Cú va chạm này khiến con trùng bay thẳng ra ngoài gần 10 mét. Còn chưa kịp rơi xuống đất, con trùng đã chết, mũi tên xuyên qua miệng nó đã không thấy đâu, vì tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể bắt kịp. Chỉ có Tô Vũ, dường như thức tỉnh một thứ gì đó liên quan đến tinh thần lực, mơ hồ cảm nhận được quỹ đạo của mũi tên vừa rồi. Hô, ngươi không sao chứ? Hồ Tử đã sợ đến choáng váng, vừa quay đầu lại, anh ta thấy con trùng nhào tới, bóng đen che khuất cả người, sợ đến nỗi ngã lăn ra đất. Nửa khắc đồng hồ có lẽ còn chưa thể gượng dậy nổi. May thay, đúng thời khắc mấu chốt, Tô Vũ từ vị trí cách xa hơn 10 mét, chỉ hai bước đã lao đến, kịp thời đâm văng con trùng kia trước khi nó kịp rơi xuống. Nếu không, bị một vật nặng hơn 500 cân đè trúng, thì dù không chết cũng tàn phế. Cũng may, Tô Vũ đã đuổi kịp. Không, không sao, chỉ là hơi tê chân thôi, không đáng ngại. Tô Vũ cũng thở hồng hộc, vừa rồi hắn bộc phát sức mạnh, hoàn toàn là do adrenaline tăng vọt. Thêm vào đó, việc thi triển, lực rút núi sông, đã giúp hắn tăng cường cả thể chất lẫn tốc độ lên mức tối đa. Điều này rất dễ hiểu, sức mạnh không thể tự nhiên mà sinh ra. Để chống đỡ một lực lượng lớn đến cực hạn, thì thể chất và tốc độ cũng phải được nâng cao tương ứng. Nếu không có một thân thể cường tráng, sao có thể nhấc bổng mấy ngàn cân? E rằng cánh tay sẽ đứt làm đôi ngay lập tức. Vậy nên, tuy rằng, lực rút núi sông chủ yếu là để tăng cường sức mạnh, nhưng nó cũng gián tiếp nâng cao thể chất và tốc độ. Bởi lẽ, tốc độ bộc phát cũng có thể tạo ra lực lượng vượt xa trọng lượng cơ thể, ví dụ như Lý Tiểu Long Bruce Lee. Những cú đấm của Lý Tiểu Long có sức mạnh vượt quá trọng lượng cơ thể, sánh ngang với Quyền Vương Ali, chính là nhờ vào khả năng bộc phát tốc độ cực nhanh. Hoặc như đạn lạc, tốc độ của nó sánh ngang viên đạn, có thể đánh bại những đối thủ to lớn hơn nhiều. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, cơ thể hắn cũng hoạt động vượt quá giới hạn cho phép. Dù thể chất được cường hóa, tốc độ vừa rồi vẫn khiến Tô Vũ thở không ra hơi. Căn bản không thể duy trì lâu dài, chỉ có thể bùng nổ trong chốc lát. Người ngồi yên, ta xem nào. Trần An hồ tử xong, Tô Vũ ngồi xổm xuống, cầm lấy chân hắn, ấn nhẹ, hỏi xem có đau không. Không sao, chắc chỉ là bị trẹo chân thôi, tổn thương cơ bắp. Tự xoa bóp một chút, nghỉ ngơi hồi lâu là được, không tổn hại đến xương cốt hay gân cốt gì đâu. Lúc này, Tô Vũ nhìn về phía xa xa, Tô Đại Dũng đã trèo xuống khỏi cây đại thụ, chạy nhanh đến. Xem ra hắn cũng rất lo lắng cho Hồ Tử. Hồ Tử sao rồi, có bị thương không? Thấy cả Tô Vũ lẫn Tô Đại Dũng đều quan tâm đến mình, Hồ Tử vô cùng cảm động. Đại Dũng ca, ta không sao, chỉ là trẹo chân thôi, nghỉ ngơi chút là ổn. Nghe chỉ là trẹo chân, Tô Đại Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, trên cây cao, hắn đã thấy rõ mọi chuyện. Mắt thấy Hồ Tử sắp bỏ mạng dưới vuốt hổ, hắn suýt chút nữa không kìm được mà nổ súng. Ai ngờ Tô Vũ lại bùng nổ sức mạnh, chỉ trong chưa đầy 2 giây đã từ chỗ hơn 10 mét lao đến. Hắn hiểu rõ tài bắn súng của mình, vừa rồi suýt chút nữa hắn đã mạo hiểm nổ súng, dù có thể trúng Hồ Tử, nhưng nếu Tô Vũ không kịp đến, hắn không bắn, Hồ Tử chắc chắn chết. Đang định đánh cược một phen, ai ngờ Tô Vũ lại thần kỳ xuất hiện, còn dùng một chiêu Thiết Sơn Kháo, hất văng con đại trùng nặng 500 cân kia đi. Quả thực thần kỳ. Hắn không trách mắng Tô Vũ, dù vừa rồi rất nguy hiểm, suýt chút nữa gây ra đại họa, nhưng cả ba người tuổi tác xấp xỉ nhau. Nếu hắn ra mặt giáo huấn, sẽ tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hắn và Tô Vũ, Hồ Tử, giống như người lớn và trẻ con. Chắc chắn họ sẽ không nói thật lòng, đặc biệt là khi gặp nguy hiểm, ví dụ như đi chơi ở bờ sông. Lần sau đi, họ nhất định sẽ không nói cho hắn biết. Đây là khoảng cách, có sự khác biệt, dù sao ba người tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, hắn không cần phải ra vẻ người lớn. Tuy rằng hắn đúng là đường ca của Tô Vũ, có quyền giáo huấn đối phương, nhưng hắn không làm vậy. Được rồi, đừng nói chuyện nữa, con đại trùng này giao cho ta. Đại Dũng ca, người đỡ Hồ Tử, chúng ta rời khỏi đây trước đã rồi nói chuyện tiếp. Đại trùng bị Tô Vũ bắn xuyên ít hầu mà chết, nên máu chảy ra rất nhiều. Mùi máu tươi nồng nặc như vậy, còn dễ thu hút thú săn mồi hơn cả mấy con thỏ hay gà rừng. Không phải Tô Vũ không muốn tiếp tục đánh, mà là vừa rồi bộc phát sức mạnh quá độ, giờ trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Tốc độ bùng nổ siêu tải khiến tay hắn run rẩy. Đây là do nhịp tim không đều, tim đập quá nhanh, khiến hắn không thể tĩnh tâm, toàn thân khó chịu. Với trạng thái này, nếu gặp phải con mồi lớn, chẳng khác nào tự dâng đồ ăn cho đối phương. Có lẽ hắn có thể dựa vào tốc độ để trốn thoát, nhưng Hồ Tử và Đại Dũng ca thì chưa chắc. Dù là tài bắn cung hay bắn súng, muốn phát huy tốt đều cần có điều kiện tiên quyết. Không thể yêu cầu một tay súng tiện xạ phát huy hết thực lực khi tay bị thương. Điều đó là không thực tế. Tương tự, lúc này tay Tô Vũ đang run, căn bản không nắm chắc có thể bắn trúng mục tiêu. Muốn khôi phục thực lực, ít nhất phải đợi nhịp tim trở lại bình thường, mà việc này cần ít nhất vài phút. Nhưng vừa rồi, máu thỏ hoang đã thu hút thú săn mồi đến gần, thêm vào đó là máu đại trùng. Không chừng xung quanh còn có những kẻ săn mồi khác, tuy rằng mồi đại trùng có thể xua đuổi không ít kẻ săn mồi, nhưng chuyện gì cũng không thể tuyệt đối. Ví dụ như gấu nâu chưa chắc đã sợ đại trùng, tuy rằng sẽ không chủ động trêu chọc, nhưng cũng không đến nỗi bị mồi đại trùng dọa chạy. Phải, Tiểu Vũ nói đúng, rời khỏi đây trước đã rồi tính. Hồ Tử, lại đây, ta cõng ngươi. Tô Đại Dũng ngồi xổm xuống, ý bảo Hồ Tử trèo lên lưng. Đại Dũng ca, không cần đâu, ta tự đi được mà, không cần cõng. Vừa rồi Hồ Tử đã thử đứng lên, vẫn đứng được, chỉ là đi đường hơi đau một chút. Chắc nghỉ ngơi một đêm là ổn. Người tự đi thì chậm quá, nhanh lên đi, đừng lề mề. Tô Đại Dũng vỗ vai, ý bảo Hồ Tử nhanh trèo lên. Tô Vũ cũng gật đầu, Hồ Tử lúc này mới cảm ơn một câu, trèo lên lưng Tô Đại Dũng. Hắn đứng dậy, cõng Hồ Tử rời đi. Còn Tô Vũ thì chạy đến lấy con thỏ hoang, rồi vác đại trùng lên, đi theo ra ngoài. Vượt qua dòng suối nhỏ, tiến vào rừng núi. Nơi đây có hương cỏ cây nồng đậm, có thể che lấp mùi máu tươi, khiến cả ba người an tâm hơn nhiều. Ba người đều có chút căng thẳng, họ đặt con mồi xuống đất, ngồi bệt xuống, tựa lưng vào gốc cây, lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Tô Vũ móc thuốc lá ra, ném cho hai người mỗi người một điếu, mình cũng châm lửa, hút lấy hút để. Hắn cần phải giảm bớt sự căng thẳng vừa rồi. Vũ ca, con đại trùng này, chúng ta vẫn mang ra thành phố chứ? Đương nhiên, nếu không thì phí quá, chỉ là con này to quá, lúc đi phải che đậy một chút. Hồ Tử, lát về, người mang miếng vải lại đây, che nó lại. Nghỉ ngơi đủ rồi, Hồ Tử cũng đi được, cả ba mới không chút hoang mang bắt đầu trở về. Trên đường, Tô Vũ, Hồ Tử, Tô Đại Dũng lần lượt tháo những con mồi đã bẫy được trên cây xuống, cùng nhau mang về. Cũng may con đại trùng nặng nhất đã có Tô Vũ vác, tuy rằng vì nó quá lớn nên vác hơi vất vả, nhưng sức lực của hắn vẫn đủ. Những con mồi khác cũng không ít, Tô Đại Dũng và Hồ Tử mỗi người đều vác một gánh nặng chịu vai. Khi sắp đến chân núi, Tô Vũ bảo Hồ Tử về trước, còn Tô Vũ và Tô Đại Dũng hợp sức mang con mồi về. Chẳng mấy chốc, Hồ Tử đã đến, dắt xe lừa chạy một mạch đến chân núi. Tô Vũ không dám chậm trễ, thừa lúc không ai nhìn thấy, trực tiếp vác đại trùng lên xe, dùng vài bạt che mưa che đậy lại, sau đó chất những con mồi khác lên trên. Hồ Tử, chân ngươi không tiện, lại bị trẹo chân, về nhà nghỉ ngơi đi. Lần này để Đại Dũng ca đi thành phố với ta là được. Đối với Tô Vũ, Hồ Tử vẫn rất tin tưởng, con đại trùng này tuy chết dưới tay Tô Vũ, nhưng đó là kết quả của sự phối hợp giữa ba người. Tô Đại Dũng báo tin nhắc nhở, Hồ Tử bắn một phát cũng có công, chỉ là không trung yếu hại, hoàn toàn bị mũi tên đầu tiên của Tô Vũ che khuất hào quang. Thêm vào đó, việc Tô Vũ thăng cấp kỹ năng bắn cung mới khiến sự việc này bị bỏ qua. Dù không thể tính điểm, ít nhiều gì cũng có hai người cùng chia. Hồ Tử tin tưởng Tô Vũ sẽ không lừa mình, đã nói sẽ bảo hắn về chờ tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.